bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Vạn Kiếm Quy Tông. Người áo đen này không phải người khác, chính là Đinh trưởng giáo. Làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, không thể, đây tuyệt đối không thể. Đinh trưởng giáo tại sao có thể là sát hại đệ tử hung thủ? Hắn như vậy quan tâm bảo vệ đệ tử, thậm chí thường thường tự mình đi ra dò xét các đệ tử thức ăn cùng sinh hoạt. Đúng vậy, hắn đã từng lôi kéo tay của ta, nói Ngọc Đỉnh Các tương lai một đời hy vọng ngay ở chúng ta người trẻ tuổi trong tay. Sự ấm áp đó, ta cả đời đều không quên được, nhất định là nơi nào lầm. Các đệ tử cũng không dám tin tưởng sự thực này, phát hiện vẫn có nhiều người như vậy tin tưởng mình. Đinh trưởng giáo trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, đây là vu hại, bản tọa chưa bao giờ từng làm chuyện như vậy. Nhất định là hắn từ linh cố ý làm giả, ở trình độ ảnh trong gương trên động cái gì tay chân, mới có thể đem hung thủ đầu mâu chỉ về bản tọa. Có tư tưởng xấu, có tư tưởng xấu a. Từ Linh Tiếu a a nói, trưởng giáo chân nhân, chuyện đến nước này ngươi còn muốn ngụy biện, không có ý nghĩa, chưa từng làm chuyện tình, bản tọa chắc là không biết thừa nhận. Đinh trưởng giáo kiên trì nói. Từ Linh khe khẽ thở dài, nhìn quanh mọi người, kỳ thực trưởng giáo chân nhân đã lộ ra chân tướng. Mọi người có thể trở về nghĩ một hồi. Ta vừa lấy ra trình độ ảnh trong gương thời điểm, trưởng giáo chân nhân vì sao đột nhiên ngồi không yên, muốn đổ hủy diệt này thiết bị, còn không phải chính mình chột dạ. Bản tọa trời vừa sáng liền biết ngươi dự định làm bộ, chỉ là không muốn để cho gian kế của ngươi thực hiện được. Đinh trưởng giáo giải thích, lúc này, Giang quản sự đứng dậy, nghiêm túc nói, theo ta được biết, trình độ ảnh trong gương là tạo không được đồ giả, tác phẩm dởm, bởi vì bên trong cấu tạo là do linh khí sản sinh. Phàm là từng làm tay chân, nội bộ linh khí liền hỗn loạn thành một đoàn, một cha liền biết, vô liêm sỉ, ngươi rốt cuộc là đứng bên kia. Đinh trưởng giáo kinh nộ cực kỳ. Chỉ trích nổi lên Giang quản sự. Giang quản sự một mặt nghiêm túc nói, trưởng giáo chân nhân, thuộc hạ chỉ là như nói thật ra bản thân biết sự thực thôi. Huống hồ ngài cũng nói, tài nghệ này ảnh trong gương bị Từ Linh từng giở trò. Đã như vậy, cái kia cha một chút đối với ngài cũng có lợi. Tốc cha, đúng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tuyệt không có thể oan uổng bất cứ người nào. Chân tướng của chuyện, ngày hôm nay nhất định phải cháy nhà ra mặt chuột. Các đệ tử dồn dập nói rằng, ở quần chúng ý kiến dưới sự kiên trì, Ngọc Đỉnh các trưởng lão công khai kiểm tra trình độ ảnh trong gương kết cấu bên trong. Mọi người chỉ nhìn thấy, cái kia dùng cho ghi chép linh khí, càng là một đường thẳng. Nói cách khác, không có bị động trôi qua dấu vết. Đinh trưởng giáo nói tới gian lận, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía đinh trưởng giáo, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đinh trưởng giáo ngài, ngươi đúng là hung thủ. Tại sao a? Là chúng ta những đệ tử này không nghe lời sao? Vẫn là làm sao vậy? Mặc dù phái chủ chiến cùng đầu hàng phái đánh cho thủy hỏa bất dung, có thể mọi người đều là vì tông môn có thể tồn tại xuống, làm bất đắc dĩ lựa chọn. Chiến tranh cũng đã kết thúc, tại sao còn muốn thu sau tính sổ? Quả thực hơi quá đáng. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng. Như ngài như vậy người đức cao vọng trọng, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Trưởng lão cùng các đệ tử dồn dập nói rằng, chân tướng rốt cục đại bạch rồi. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều biết, đinh trưởng giáo chính là sát hại mấy chục tên đệ tử đích thực hung. Hơn nữa còn nỗ lực họa thủy đông dẫn, vu tội vô tội Từ Linh. Loại hành vi này thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Tất cả mọi người đang nhìn đinh trưởng giáo, có một số ít còn đang mong mỏi hắn có thể làm ra một ít thích hợp giải thích, đến xoay ngược lại, lấy chứng minh chính mình cũng không phải hung thủ. Nhưng mà đinh trưởng giáo lại cúi đầu trầm mặc. Này không khí trầm mặc khiến người ta khó chịu. Bản tọa thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ cắm ở ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay. Sớm biết lúc trước, nên nghe bàng quản sự, trực tiếp đem ngươi làm thịt. Đinh trưởng đột nhiên chậm rãi nói rằng, nghe nói như thế, Từ Linh nhịn cười không được, hắn đều không muốn đả kích người. Ban đầu ở phía sau núi siêu hồn lúc, Đinh trưởng giáo cũng đã không phải là đối thủ của chính mình rồi. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận mình là hung thủ đúng không? Từ Linh cười híp mắt nói, Đinh trưởng giáo không nói chuyện, mà là đột nhiên quỷ bí nở nụ cười. Ào ào ào, áp chế sức mạnh của hắn dĩ nhiên bị phản kích, nguyên bản bị đặt ở trên đất không thể động đậy Đinh trưởng giáo. Dĩ nhiên thực lực tăng vọt. Sau đó, hắn đứng lên, thối tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy công lực là có thể áp chế lại bản tọa. Đinh trưởng giáo thâm trầm cười nói, Từ Linh có chút giật mình, vừa nãy vẻ này áp chế lực lượng, chính mình chỉ dùng đến hóa thần cảnh thực lực, tăng thêm áp lực, sẽ đem Đinh trưởng giáo trực tiếp đè chết, đồng thời cũng sẽ cho trên núi các đệ tử mang đến rất nhiều áp lực. Mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, nhưng đối phó với nguyên anh cảnh Đinh trưởng giáo hoàn toàn vậy là đủ rồi. Kết quả hiện tại, Đinh trưởng giáo dĩ nhiên tránh thoát ràng buộc. Vậy thì nói rõ, Đinh trưởng giáo đích thực thực thực lực, từ lâu vượt qua nguyên anh cảnh. Từ Linh không khỏi tò mò lên. Đừng xem Từ Linh chính mình từ nguyên anh đến hóa thần, một viên đan dược liền làm xong, dễ dàng rất, đó là bởi vì hắn có phần mềm hách. Nếu như bình thường tu luyện lên cấp, phổ thông thiên phú chỉ ít cần 300 năm. Cho dù là nghịch thiên nhất thiên tài, cũng phải lấy ra 100 năm thời gian đến hao tổn ở trên mặt này, mới có thể đột phá. Hắn Đinh trưởng giáo mấy năm trước mới nguyên anh cảnh trung kỳ, bị nhốt hơn 100 năm, con gái Đinh Linh chết rồi, bị kích thích, thêm vào nhiều năm tích lũy, rốt cục để hắn đột phá hậu kỳ. Nhưng này mới qua bao lâu, chỉ chớp mắt đã đến hóa thần cảnh. Cái này tốc độ tăng tốc độ quá không bình thường rồi. Lúc này không động thủ, còn đợi khi nào? Đưa hắn bắt. Đinh trưởng giáo chỉ vào Từ Linh, đột nhiên nói rằng, trong nháy mắt, vài tên trưởng lão cùng xuất hiện, muốn nắm Từ Linh. Đinh trưởng giáo tại vị nhiều năm, thân tín vẫn là rất nhiều. Tuy rằng hắn lúc này đã bại lộ sát nhân cuồng ma thân phận, nhưng vẫn cứ có vài tên chịu vì hắn bán mạng tử sĩ. Chỉ tiếc những trưởng lão này thực lực quá kém, chỉ là kim đan cảnh, Từ Linh cũng không cần ra tay. Bạch, bạch, Tần Xương liền đã vung lên lợi kiếm, đem này vài tên trưởng lão chém với dưới kiếm. Tu luyện thái thượng vong tình lục nàng, tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là nguyên anh cảnh trung kỳ rồi. Này vài tên trưởng lão đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Ngươi còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra. Không phải vậy sẽ không cơ hội. Từ Linh cười híp mắt nói. Đinh trưởng giáo hừ một tiếng, lớn tiếng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, ai như đem lần này nghịch tặc giết, hắn chính là bản môn phó trưởng giáo. Tới địa ngục đi, ngươi này tàn hại đệ tử lão vương bát đàn, ai tin ngươi a? Lăn xa một chút, hại chúng ta suýt chút nữa oan uổng Từ sư huynh. Ngươi này lão tạp mau, ước gì ngươi chết sớm một chút. Đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập rời xa, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đinh trưởng giáo là thế nào khuôn mặt người, tất cả mọi người đã nhìn ở trong mắt, trên mặt tất cả đều là căm ghét vẻ. Chờ một lúc trở lại thu thập các ngươi. Đinh trưởng giáo hung tợn nói một câu, chợt đưa mắt dán mắt vào Từ Linh. Chính là ngươi, hỏng rồi bản tọa thật là tốt chuyện. Bản tọa muốn cho ngươi không chết tử tế được. Vạn kiếm quy tông. Nương theo lấy Đinh trưởng giáo quát to một tiếng, Ngọc đỉnh các một đại trận hộ sơn khởi động, vô số đạo tia sáng phóng lên trời. Ong ong ong, đó là chuẩn bị từ trước hơn vạn đem lưỡi kiếm. Lúc này trận pháp khởi động, chúng nó nghe được triệu hoán, dồn dập từ trong đất thức tỉnh, phát sinh tiếng kiếm reo. Chém. Đinh trưởng giáo vẫy tay một cái, chỉ về Từ Linh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.